cũng không được, vì chính sự không được mà làm trở ngại cho mình. Ví dụ bây giờ quý vị học xong đi ra cái cửa tham quan thì cửa mở, ba cửa thì mở hết, mình có thể đi tự do, có nghĩa là cái cửa không chứng ngại. Nhưng mà giả sử hai cửa giữa có một người nào đứng đó, mình đi đó mình không được. Cái tự nhiên mình đi đến đó chứ mình không có đi được đó được, mà cái chưa có thể vệ cửa khác. Thì ở đây không ai vào đường trong ngõ mình hết, nhưng mà vì có một người mình không yêu ở đó, cho nên chúng ta tự nhiên thấy tự ngại. Cho nên cái lòng, cái sự biến tất cả mà không phân biệt thì gọi là tâm không phân biệt. Ở đây là đặc tính, còn biến và sau đó khi không biệt, nó cần duy đế cho nên dồn ai cũng thấy hoặc lực hoặc thịnh. Thì cái đó gọi là thức tình. Thì đây là cái điều mà một người xuất gia hay một người Phật tử không nên. Các Phật tử hiểu chuyện này chưa? Mấy người chuyện trước cho nó kể nhiều hơn cái chuyện cái này rồi nó người ha. Ngày vào Ba Việt Nam khi mà nghe người mắc đến học thì thiền tọa tiền nhân từ ngày đó giờ thế này tiền nhân nó bắt chứng khô phục quá là để bầu thì để tóc già dùng nó tóc chết cho nên là được biết cái người học á lần này tiền nhân phải học lại như nào chứ không thể hoàn toàn học được người mà có dễ không đàng hoàng như vậy. Thì không ngờ một tên như là có một hôm vị giờ thiện trụ trì một cái ngày hoàng long ngày tịch đi cho nên dân ở ngày mà tiền nhân đến trụ trì thì theo cái phép tắc này chứ vị trụ trì phải ở trên những người trong chùa cho nên ngài hoàng long phải đến thẩm lễ làm chủ tử học trò của ngài tiền minh và ngài tiền minh đối xử ngài hoàng long rất là đặc biệt. Còn khi mà ngài hoàng long mà hỏi khác giữa đám đông thì ngài luôn luôn mắng chửi rất là thô tục thậm tệ cho nên ngài hoàng long thì khác gì một hôm ngài chịu hết nổi ngài nói với thầy sao mà người hậu sinh không biết nên mới hỏi thầy là người học tiếng thầy sẽ có lòng từ bi dẫn dắt người hậu sinh cứ bảo tha thầy chứ chỉ lối con hòa thì khi đó ngài tiền minh ngài nói chuyện ngài hỏi thế nào theo thiện tọa thế nào là từ bi bộ mắt chỉ là kiến từ bi sao thì ngay con này mấy tiếng đồng hồ sau ngài hoàng long đại ngộ như vậy thì ngài hoàng long ngộ là ngộ cái gì thì tôi có thể đưa ví dụ những gì biết cái ba tỷ mình là tốt thì là ăn nhất cũng tươi ăn con cũng tươi ông cháu của tôi tất cả các em đều là mình ông điều tôi hết là ba tỷ đó nha. Còn những cái ba tỷ mà họ thì chúng ta thì có loại con nhỏ và những thứ ông nhỏ còn như con cháu con thơ thì chúng ta tươi không nổi cái hộp tươi một nửa và một nửa không tươi là ba tỷ bị bệnh thì con mắt cũng vậy con mắt mà tốt thì da cũng thấy gần cũng thấy màu xanh cũng thấy màu đỏ cũng thấy nam nữ già trẻ mặc áo đều thấy thì gọi là con mắt lắm lỗ tai mà tiếng ngoài cũng nghe thì được gọi là lỗ tai tốt còn nếu con mắt chỉ thấy một nửa mà không thấy màu xanh mà không thấy màu đỏ thì gọi là con mắt bị bệnh thấy xa mà không thấy gần thấy gần hoặc không thấy xa thì được gọi là bệnh. Và bây giờ lỗ tai mà chỉ nghe được một số tiếng và một số tiếng không nghe thì gọi là bệnh. Quý vị hiểu chưa? Như vậy thì trong pháp tu của ngài thiền mà phải thấy cái khả năng thấy nghe hiểu biết của mình bình đẳng. Một người đứng trước mặt mình mà người đó già chúng ta cũng thấy, trẻ chúng ta cũng thấy, đẹp cũng thấy, tối cũng thấy, nam thấy, nữ thấy, thấy rất rõ ràng đó là con mắt lòng. Như vậy thì cái tâm thấy không phân biệt nhưng mà sau đó chúng ta có sự lựa chọn người thương, người ghét, người tư yêu, người tư không yêu thì có sự lựa chọn là thức tình. Còn giả sử cái tiếng thanh thanh thì người chỉ hề cũng nghe, người liền hợp cũng nghe, người nói đầy thôi cũng nghe, người nói đầy lời tốt chúng ta cũng nghe. Nghe tất cả thì cái đó là vô phân biệt. Tại sao khi nghe xong mình mới lựa tiếng này tốt, tiếng này khó, tiếng này mình yêu, tiếng này mình ghét thì khi đó chúng ta mới sinh khởi từ nhỏ, bây giờ đó gọi là thức tình. Cho nên các vị sư giảng cái này gồm loạn theo tình nguyện lâm chung bị diệt lâu có nghĩa là chúng ta sống với thức tình thì sẽ bị trôi dạt theo sinh tử nghĩa là chỉ cần người ta chỉ làm những điều mình không ưa là chúng ta nổi sân làm những điều mình ưa là chúng ta nổi than mà than sân như thế thì chưa phải là thực tử như là cái hai chúng ta học đó à. Như vậy thì bây giờ nói về cái thế gian này có thể nào mình lựa những tệ những sắc những thân tức là những ngoại cảnh thôi ý muốn mình mà chúng ta phải tùy thời có nghĩa là giả sử như bây giờ cái nhà mà tốt là cái cảm thông tin là không thể nào mình yêu cầu nó mắc được vì lợi ích chung người ta phải có người ta có mình phải nên mà như là mình nổi sân cho nên biết rõ được là trong chúng ta cái khả năng cái nhu hiểu biết cái khả năng này vô không được đó là nó không có giá lòng thiên giới cái này là nó tắm xuống tắm nghe mà nếu già cái là thiên giới cái này thậm chí cái loài người chẳng hạn như có những tiếng tụng kinh mà các bạn tỉ nghe yêu, nhưng có người thấy tụng kinh họ sao mà buồn quá họ. Thì chẳng hạn có những lúc mà quý vị với tịnh cổ những vị nghe quý vị thích mà tụi tôi nghe thì tụi tôi thôi thấy khó chịu, tại vì nó không phải là thế gian của mình. Cho nên sau khi thế gian này có những điều có những điều này có những điều thích hợp với vị viên, và bây giờ ai cũng có điều khác để chuyện cho tấm lưới mình, thì những cái khác đó sẽ trở thành tấm lưới nhau và trở thành cây rễ. Do đó cho nên muốn sống trên thế gian này thì khi đó muốn cái tấm giữa thế gian mà không thì nhỏ, chúng ta phải sống với cái tấm thế gian để biết thân không điều của mình. Còn cái lòng tham trong thiên đốt là cái phải bỏ đi. Cho nên bây giờ các vị sinh văn ở đây có thể là các ngài không còn gì nào, nhưng mà đoạn cái này mượn cái chuyện các ngài để đưa ra cho chúng ta một cái bài học là khi những điều chúng ta đang lạc hoàng phủ nó cần gì. Còn những điều các vị mà có ở đây các ngài không cố tình chỉ ra thì nó không thể. Như vậy thì những điều chúng ta có quên cố tâm trời mà quá ra nó là gì? Hầu như là chúng ta không trời á, mà chúng ta cứ tiếp đó với nó một cái năng lượng khác thì khi đó nó không trời đến mắt. Cho nên các vị mà nghe tôi trong các thiền tử thì các câu chuyện hai vợ chuyện sinh cùng nhau xuống núi, hai người đã gặp một cô gái này là một đàn chị mô non rất đẹp để đi dự hội. Thì cô này đứng trước đời sau không biết hai bạn ra hết, thì một chàng thiền sinh mới là ghé dao của cô lê lê cái cổng cô ra bên kia, và hồi lúc đó là cô gái bên kia hồi xuống. Thì tới chiều khi hai người trở về với công việc, ông thầy mà không có cổng cô gái thì mới nói với thầy: cái này được đi nắm lắm thì chị nhận. Tại sao mà thầy cô thì không được tiếp xúc với phụ nữ mà biết được cái cô gái đẹp cỡ đó, vừa đẹp vừa trẻ nữa, mà khi hôm đó ghé qua để gặp cô ta đi ra qua bên kia xuống, thì cái điều này phải là có cái gì khó khăn gì không? Thì điều mà cổng cô gái mới nói lại thế này: em đã cổng cô đó mặc qua bên kia xuống rồi, nhưng mà còn khi quên nó bị phong cổng, nhưng mà khi quên lại cổng cô ta về tới đây. Nhưng mọi người gì thấy một người già và sao cái gì mà đó là một người là như qua xuống thì cô ta không qua được, thì ông thầy mà nó cổng cô ta qua bên kia rồi thôi quên rồi. Còn ông thầy thứ hai thì không cổng, nhưng mà cứ nhớ rồi chỉ có nghĩa là cổng về tới nhà. Cái mũi nữa chứ, thì cái này gọi là một người chửi lo. Cái người mà khổ lo nhất định không để cho những chuyện không đáng ý cái đại đến cái mình, nhưng mà giữ nó là tâm tâm, có nghĩa là cổng về tới nhà. Còn khi mà học về các chuyện giai đoạn học thì tôi nghe chuyện hồi xưa có vị thầy của tôi thương không trẻ, và hồi nhỏ tôi hơi thắc mắc chưa lắm. Tại vì cái thầy hồi xưa có một thầy đó, thầy còn trẻ tuổi, có việc thầy phải hạ sơn. Khi đi qua bên mặt dầm, sau thầy đi đòn, thầy dòm ra và thầy thấy cô đó đòn rất là đẹp trẻ như giá. Cho nên thầy dạy cho lên là thầy chưa được thầy nắm với phụ nữ, thầy mất một cái con xe đẹp tốt, cho nên thấy cô đó đòn đẹp quá, thầy dòm hay mặt nghiêm túc bóng nước mà đi là thì hỏi từ bao nhiêu thì cô đó đòn nó cười rồi nói với thầy: người khác thì một trăm tiền. Thì thầy thì xin trả cho em hai đồng. Thì ông thầy cũng trả lại. Thì thường tuổi tôi là dân trong chùa đi ra con giữ tiền, mà ít tiền hơn bị đàn để cho cô lại đòi được đâu. Thì cô ở một con là tiền đi đàn, hai ra là tiền mình nhiều đó đàn. Thì ông thầy là nhiều lắm, chỉ là thầy mình có hỏi mắc hỏi lỗi gì hết. Ở mấy cái lỗi đây là một pháp thử đàn, mà nói mình có chuyện có dồn có thiệt. Thì không được vào có chết cho cầu đi cái nơi đó mà nó chấu cổ. Tại vì bệnh dịch là cái chuyện rất bình thường của mẹ con. Thì có tới bệnh rồi, thầy rất kinh nghiệm cái chuyện như trước, thầy không lo. Mình nghe mà thầy giờ chân chăm đến chân mình, bệnh mình có trả tiền mà hết tiền bây giờ. Thế nào tới hồi lan thì nghe họ hối lan thì không biết có cái này có dồn cho cái họ đâu. Thì con có bảo thầy không dồn tôi bằng mắt, nhưng mà thầy dồn tôi bằng tâm. Là tại vì đời cái nơi mà tôi đòi thầy hai lần tiền đó thì thầy cũng có trong nhà, giờ thầy quyết định thầy không có nhìn, nhưng mà trong bụng thầy nhìn cái hình bóng của tôi, thầy còn có bóng cái dữ lắm, thành ra vì nhìn mặt tâm nó là phải mất tiền thầy bằng mất, giờ là đối lần tiền. Thầy bác sĩ có tôi biết thầy thua ra sao, nhưng mà ở đây chúng ta thấy có lưu lý trong tâm, cái này gây rất nhiều chuyện hơn. Những lần thì tôi thấy cô lắc tay mình, giả sử cho họ được nè, những lần bỏng cháu ta ra mắt họ đã lấy cho mình trong 5 phút, nhưng mà rồi sau đó đi mất rồi. Và chúng ta cứ ôm cái lo ngại thì thằng này qua ngày đó có nhìn vật tâm này rất là nguy hiểm đấy chị tu hành. Cái gì hiểu chứ? Chẳng hạn như cái chuyện mà người ta nói là sao dịch hè, gặp lộ mình một con đi thì mà gặp cái 5 phút thôi. Họ có 5 phút đó với chúng ta, họ không có cải tối, cải ơn thì rồi thôi, rồi họ đi. Thì khi họ đi mình cho đi luôn. thì giống như là chàng nào như bị thiệt sinh mà tổng có gái mặc qua bên kia xuống rồi thôi. Còn cái này chị đang đi chờ mình cứ như vậy cái mắt nó là ăn mấy tới nó luôn không được rồi xin lòng như thế. Cái này là nhìn mặt không, cái này lưu giấu dữ lắm. Thật ra ở đó khi xuất ra không ngon không được là chỗ này, tức là cái không được để xin lòng như thế. Còn cái nhìn tất cả họ dạng đi thấy rõ ràng thì cái này là mà trí vẫn là thích. Cho nên khi mà thầy chúng tôi dạy cái bọn này thì tôi mới nói rằng nếu mà trên cái gian này không sinh địa thì quá ra có khó thành lập sẽ khác như tôi. Ở đây là con gặp được người nam nữ thì tôi không phân biệt. Rồi các cụ con cũng không bị phân biệt ra, các cụ con cũng không bị chứ. Thì khi đó thầy dạy chúng tôi cái này không bị. Nhưng mà cái không bị này không quá tình duyên đó. Thì cái không bị này không phải là không bị chỉ thức. Thì khi mà có bỏ bằng chân đó, có một chỗ ngồi liền giác lấp lập lực bảo vệ nam. Và ngày nói cho cái này không bị mà không phải lý. Thì chỗ này tôi không tin. Tôi nói là phải không chịu phải biết cái đồ cái lưng cái nghiệp quan phải lấy lớp quan thì chưa thì mới phát được cho thế gian này. Còn nếu ở đây đề nghị là không phân biệt thì điều đó con thấy là nếu không phân biệt con biết thành cái chút cây lên không thì thầy nói con với tôi nên quan điều quan rồi con phải biết cái không phân biệt này rất là lý và chính đó là cái trí huệ chứ không là thức tỉnh. Và cái không biệt lấy chân mặt riêng hết cái này là thức tỉnh là biên mở dẫn dẫn cho mình cho mất rồi sao. Cái bậc một đoạn thiền tử kể rằng hồi xưa có một ông thầy, ông vừa là thiền sư vừa trí thức, tức là các vị thiền sư ví dụ nói có một hai thiền đạo trên hàng chín hàng nghề giả nghề đó là bằng có hai thầy trò vị thiền sư mà vừa là thiền sư mà vừa là trí thức thì không có ngồi đi dạy là vừa chúng ta là đi dưới không xa xa chỉ là một cái thiền đạo khoảng 7 tuổi. Thì ngay lúc đang đi được đi như vậy mà chợt rơi khóc trở lại và kinh doanh thì không thấy gì hết. Và ngày có vẻ hơi khó chịu mà trở về hồi và chưa không nói thì tử vào ăn cơm mà biết được không ăn. Thì đệ tử nó hỏi bậc thầy bữa nay thầy đâu sao mà không ăn. Thì mẹ nói thế này, thầy cứ nơi khi đi dạo thầy dìu ra nào ta bắt về một tư tưởng là có người khóc đâm lén ta từ phía sau lưng và ta quay lại không thấy được ăn. Cho đến bây giờ ta thấy rõ rằng cái cảnh giác nó không bao giờ làm như vậy mà chưa tìm ra thủ phạm cho nên thầy không nhớ không. Nếu khi thầy tìm ra cái người bị phản ứng thầy thì khi đó thầy tự đuổi ra khi với thầy với mẹ mà thầy thầy cứ mơ thầy đi trước trong lúc thích đi sau thầy trong lúc thầy đi con có thể là thầy với thầy lý thầy mà vừa mà thầy tìm kêu một tiếng khóc được lên đi nữa mà mình có cái thông chiếc việc bé mình biết con khoa mình băng thấy một tiếng có ẩm đỡ một chuyện cái thằng người đổi đi hỏi ra một cái chuyện thôi mà ông thầy đã bắt được cái chuyện này cho nên cái tên thích khắc đó chính là con tay không ai lạ. Thì lúc đó vị thiền sư nó cười và nói thế này, đáng kế đã tìm ra rồi thôi tụi con dọn cơm lên cho thầy ăn. Bây giờ thì chúng ta thấy các vị đó nghệ với mở là chỉ một ý tưởng để người khác thể đang các vị tập bắt được nghĩa là quá là vô tình. Và một chuyện nữa thì tôi đọc cái đấy chứng tháng là trong các thiền sư hiện đại của những lớp có đại sư Sư Như Sư là tác giả của các bộ thiền luật thì khi mà đi qua đại lớp và họp với các vị học giả của nay cũng như đó thì trong lớp hàng ngày họp cái này theo mà ta cứ ơi thể vừa có được nói họ được khỏe mà chứ thì ngày bây giờ gần ngày lớn tuổi rồi cho nên là học giả đã là giống như nhiều buổi rồi thì ai cũng thấy thành buổi rồi nhưng mà lúc đó có một cái giá hỏi ra thì tất cả những người còn đang thức và đi cãi nhau trong lớp đó thì những khó bằng thì đưa ra dỡ ra thì chúng ta có cái gì đó để không hiểu còn như ngày tôi mới tin đó thì khi mà tôi tụi con nó hỏi ra thì mẹ mẹ nó ông lấy mai đi lên cái chỗ bằng hoàng và ông chạy theo tôi cũng hiểu tiếp nữa. Như là từ chuyện đó họ nói là các thiền sư sao có việc chậm chạp ù lì mà phản ứng rất là mạnh, chính phản ứng mạnh đó là nhờ các ngài không như trí cho nên là không như thức. Thành ra mình cứ hiểu cái lương thiện phải dựng mình phải tiên đế mới có thể xuất mở trong cái lương này, nhưng mà cái thêm đó có thể chỉ là chúng ta đã khổ chúng ta đã khổ từ chính cái tâm mà để mình nhận mình cũng không bao giờ bị lấy lạc bởi cái sự xuất mở cái mở vẫn để lo cho mình khỏe lạc an tâm. Chính cái tâm này giúp cho chúng ta yên tĩnh và chúng ta giữ tư thôi. thì chính ngay bản thân tôi cũng có cái kinh nghiệm đó, là trong thời gian khoảng từ 15 tới 25 tuổi, thời gian nó đi học ở nhà trường cũng như là học ở các thầy thực hiện của Phật giáo, thì tôi học những cái tâm giai đoạn, tức là học trong lúc học có lưu quan tại, trong lúc mình học có chuyện hay không, mình phải có bằng người ta nghe thêm, mình biết không thêm trong cô thì tôi học, mà nó sẽ là nó lớn cho người, là nó lớn cho chúng, là nó chỉ còn nhớ cho một. Nhưng mà khi ra thăm nó không thì là gặp thầy chúng ta, thì thầy nghĩ là nó cũng nên đi được học nữa. Nhưng mà từ đó là đây, bữa nay là 15 năm rồi, tức là từ nó 25 đến bây giờ, từ tư thật rất ít, nhưng mà phải nói là học bao nhiêu, còn nhớ bao nhiêu, vì mình học không phải để tin sử, không để sợ bị tâm hư không thôi, nhưng mà học cái mắt không lo sợ, không sợ bị giờ chê, không có gì để khen, cũng không phải chê ai tới nay hết, mà chính cái mắt mình chúng ta học rất là ngon. Thành ra do đó chỗ này đó, đề nghị chúng ta là bố trí những cảnh tốt hay xấu bên này, làm sao giữ cho tâm bình tĩnh. Phải nhớ rằng mọi cảnh tự nó không tốt hay xấu, mà tự mình cho bằng cái giá trị là tốt hay xấu, rồi chúng ta xin lọc xin đế. Còn như bây giờ, tôi nói những điều thế này, là các Phật tử ở thị xã này là những người vô hạnh. Thì vừa nghe tiếng nói sao thầy những người giận với em, để làm cho chưa quý vị là cái người vô hạnh. Nhưng mà bây giờ tôi có thể giải thích cho quý vị vô hạnh là người không còn Phật nữa. Con hẹn đệ tử có Phật, cái người mà còn thì nó còn hư không mà ở chúng ta là còn hiểu Phật. Còn người đã xin vị đã xin lại là vô hạnh. Thì khi đó quý vị lại xin thế rồi nói rằng, bây giờ là tổ xem mình là người hạnh vô hạnh. Như vậy thì cũng là chính vô hạnh vô hạnh. Nếu chúng ta cho là có thì chúng ta mừng, và chúng ta cho là xấu thì chúng ta buồn. Trong khi tiếng nói đó giữa khoảng ra lại tay bên mình về cho biết hết. Cho nên ở đây sao để việc chịu với mỗi ngày thì mọi người có những cộng cảnh, những cái gì bên ngoài làm cho mình bận rộn, thì chúng ta nhớ mình không có việc bận rộn, mình thấy những điều chúng ta nghe và có những người chúng ta nói là chỉ giữ một cái tâm bình thản, phải biết là những cái tốt xấu đó chỉ có một cái giá trị rất là tươi mới. Những điều mà mỗi ngày nó có thể thể hiện chỉ là xấu, những điều ngày xưa thì ta bảo là xấu thì bây giờ có thể là tốt. Cái gì như những gì mới thì chưa phụ nữ hàng ngày giữ cái bài pháp quan và coi như thế là người ta có chuẩn bị pháp quan đó là giữ luôn, người ta đi hộ vệ cũng lo ăn đi đóng tiếng người pháp quan hết. Nhưng mà bây giờ từ nhà được tâm đã đổi khác rồi, bây giờ thấy cơ mà bắt ra người ta còn phải uống cho nó quan nó dựng sống lên. Như vậy thì lấy ra cái gì hồi xưa là tốt, bây giờ là tốt, cái gì hồi xưa là tốt, bây giờ là tốt. Bây giờ là như hồi trước, khổ năng, nó đi đâu thì bảo về, nó coi như là một người lục sự, một người lỗi tốt. Và bây giờ chúng ta thấy phụ nữ người ta bệnh nhiễm đen, và cho bệnh, thân bệnh rất là nặng nề, mà cho nó là lục sự. Như vậy thì những cái quan niệm tốt và xấu nó chỉ ông vua là học thề thôi thôi. Phải không nè? Như phụ nữ hồi xưa người ta không bao giờ đi học, không bao giờ gì đó cho nó học. Như vậy thì cái quan niệm tốt xấu phải với những người trước đó nó thay đổi theo thời gian. Cho nên một người thật sự làm sao đối với các pháp thế gian này đừng để tâm mình bị lao động hay ai đó thịnh xuân ở trong cơ của mọi người. Thì tôi nhớ khi học về tổ tổ một sinh đoan sinh đoan có một chuyện thế này, có hai đứa con người đó đi lên chợ như một con lừa. Con lừa thì ở đây cái gì có thể nó đứng đứng như con ngựa vậy đó. Thì có thể hồi xưa nó có giá trị bằng chiếc con mắt còn không chết bây giờ. Mà người đó người ta nó đỡ đi tới đi lên nó ăn thôi. Thầy hai cho con 10 ngày nó đi lên trên chợ để nuôi con lừa. Và hai con ngựa. Thì khi cho từ giờ khi cho con mình có nó giống đạo con ngựa đạo. Thì đi gặp người đứng nước họ thôi rằng thế này. Con lừa quá vậy. Con ngựa làm chi mà để lại hai người mình đi đạo. Giống như bây giờ những người đi sống với cho hôm nay thì nó đỡ đạo. Thì khi ta cho nó có lý cho hai người nó làm ra lên lưng ngựa và thích nó chạy về. Bên cạnh thì ngựa mà hỏi nó nó để hai người buồn sở tụi con ngựa nó chết cũng chịu hỏi. Thì như vậy người ta thật là cái sáng thức để cho mình sở ngựa mình đi đạo. Qua cảnh đời thứ ba, cảnh người thôi đừng. Vì tôi cho mình là đời người có cái chuyện nổi đi. Mà cha có thể là gì mà sẽ đưa cho con cha thì chẳng có thể cha đi đạo coi được hay không. Thì nghe như vậy người cha là đặt cầu tốt để người con lên lưu kẹ. Đi ra đặt thì chúng tôi thấy rằng đối với cái đời bất cứ hay là con sẽ giữ những cái đi bộ. Thành ra khi lúc bây giờ hai cha con nó biết nhất không biết là có thằng con. Hai người cùng đi bộ để bị chân hư. Mình sẽ ngựa bị chân hư. Con sẽ bị chân hư. Con sẽ bị chân hư. Thành ra chỉ trong bất cứ năm mà hai người chưa làm là hai ba con bình tĩnh cho ngựa. Như vậy thì quý vị thấy người khác trên thế gian này mà từ được một người mà không bị chê hay khen là điều rất khó. Cho nên đối với những cái gì mà cá ý, những cái cảnh được làm những cái điều đó là thì chúng ta sẽ bình tĩnh hơn. Chuyện gì mình cần làm thì làm, mình sẽ cần được hơn. Mình nghĩ là cái gì đó không hại mình, không hại người, và phát xuất được cái tâm tốt của mình thì mình cứ làm. Và ngoài ra mình thấy là chơi chơi với người khác rất là khó. À, để được như vậy thì chúng ta sẽ có thể sử dụng trong cái quan hệ tôi đoạn mà không có bị được rồi. Và mình ngồi ra cái điều người ta có thể ra thì điều này rất khó. Bây giờ nếu mà nói đến người ta khó khăn như Đức Phật, như Chúa Nguyễn Tôn, như Đức Phật ấy mà còn bị người chê, người chê sẽ ghét nữa là không tin đi được. Cho nên hỏi ơi, người người là nó tôi ơi, không thể là có được cái chương trình họ đó. Không thể nói chuyên gian hoặc là theo các thứ khác, thì đó là lòng mình không được, mình ra bản sinh tình chứ hết. Chứ ngoài cảnh được hay không, người đó ai đi cho đàn này. Ngài nói cho em như vậy là nhưng khi người có tội hại quản hết thì là chuyên gian có thể người tính hiểu. Như vậy thì ở đây chúng ta quản hết thì nó có mất bình tĩnh. Mà mất bình tĩnh cho nó khi người nào mới chúng ta cũng nghe hết. Không nhớ hoặc là bốn hai tay. Thành ra do đó nếu mình đang bình tĩnh thì khi đó chúng ta sẽ có thể quán chứ tự biết được hôm nay nào cần phải làm. Hai đại tử mặt như tại sinh tử cho nên các không nhớ thì các có thể tình tiện với nữa. Có nghĩa là sợ hãi hai là cho nó tự hết. Ở lần bình sợ đó, thì lúc đó nó có thể bình tĩnh hơn. Cái lá hồi trước, cái đời mỹ đó thì không được ăn, không được ăn hồi trước. Hồi trước mùa thì có những sinh viên nó bắt được năm. Khi tụi tôi đang gặp, cái lá hồi trước thầy, mình tử thầy, mọi người cứ ôm lại cho cái sao. Ở nơi thầy tôi có tiền cái bạc, cái mình tử thầy lắm, nó bắt lại. Bắt lại là tụi tôi nào không biết, nó phải lý lắm thế. Rồi sao, tụi tôi nghe, nó áp dụng cái thầy để ăn tập tụi thầy nữa. Thế lúc nào cũng nói, thì tụi tôi nghe, nó nó làm thì cứ như mình phải bỏ chạy chứ, phải có bắt đầu đông lại. Cho nên làm cái đuổi tụi tôi bằng cách đó. Với lại chạy này có, chỗ này nó lại. Tụi tôi chạy nhỏ lại. Nhỏ lại là tụi tôi chạy có ngày tụi tôi là đứa này cũng sợ là ổng biết ở đây. Thì khi đó tôi biết tôi biết là tôi sẽ hiểu cái này. Thì sợ là ổng. Là bổ đá chứ là nó không ngại. Thì tôi như thế này. Nếu thầy dân nó như thế này. Dạ con coi vô không có khó thầy đã nói tôi đã nghe lại cái điều đó nữa. Trong bản thân của chúng ta sợ có gì còn muốn nói vào bữa nào bữa nay thì mình sẽ sợ. Cái chỉ là cái chuyện mình mình sợ là tự nhiên nó có cái này. Anh đã có chắc là con giữ được thì nó có sợ thì mình sẽ không có sợ thì tự nhiên không có gì nữa. Cái này nó không có sợ thì tôi đã bỏ lo. Không có sợ thì tôi đã bỏ lo. Mà mấy cái này nó khó chứ là bỏ lo là còn không ai ở cái điều như thế này chứ. Thầy đang nói là những người xuất gia thì có cái gì chứ không biết chưa thì nó không không được. Tại vì đó tăng nát và những đó tăng thì nó chuyện những cái con bị nó lớn nát và tại lẽ thầy có thầy là con bị to thì nó sẽ nói là cái con bị con được cái hồn mình bị thế nát như đấy lúc nào mà chưa tập nữa cho nên nó mới tài nó mới tăng như vậy. Thì người đó dù có đi đến mặt đây, nhưng mà không muốn được. cho nên chỗ này là người nghe tăng tiến tử và còn yêu còn nhớ cho anh cái đó là chưa có dễ dàng để chúng ta có một sự lỗi tránh xa những sự biến đổi ta lấy được như là gì mà tới giờ nếu như cái người này không còn là chúng ta nữa thì hiểu đó thì hà đệ tử tinh đấng thì hà đệ tử sơ cơ nói trên này và nắm tăng để đặt những người cũng được lòng và tự ý lên đến nhà nhưng mà những người này cũng chỉ là những người không còn chúng ta dân phòng tử giá nếu như không lợi thành tâm có nghĩa là giàu quán nghệ còn trong đây con tử lý chỗ nào cũng có thể tu luyện như đó không nhiều lực lượng lớn thì dự hiểu cho có lắm cái gì đó mà sẽ hiểu cái tâm của mình chứ không phải mình phải mọi cảnh mình khi mà ai có cảnh cái đó mà ở đây là nhiều thói quen để cảm thấy mạnh nhiều không được cho nên trong sai mãn tôi đánh giá cái gì đó của mình gia đoạn đầu tôi không muốn cái gì cả thể hiện mà cho mình khỏi những cái đó và gia đoạn thứ hai sau khi tôi mạnh lên thì tôi đã lại những cái thói quen đó không thể cái điều đó nó thật sự là chuyện này. Cho nên tôi nói chuyện với các bạn, đầu tiên là phải nắm xa thì chúng ta phải hiểu rõ ràng tay. Và sau khi chúng ta có một cái phát sáng rồi, thì người mình mới có lại lấy cái này. Mà lại có ai có bất ngờ thì đây là thành công thực sự. Nếu như đầu tiên một người một tay, thì để nó có thể nắm xa thì sẽ thật sự. Nếu như hai cái tay thật sự là đã ở vô rồi đó, nhưng mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

và khi đó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.